Chương 153, điên, đều điên. Vanh Hoài Bích vội vàng không kịp chuẩn bị bị Khương Ly đánh trúng, cả người bay ra ngoài. Ngươi làm cái gì vấn tình cung ba nữ tử cùng kêu lên cùng uống, vô ý thức liền muốn hướng Khương Ly xuất thủ. Nhưng, cùng lúc đó, nguyên bản tại trong hôn mê một tên Thiên Vũ cung đệ tử, lại đột nhiên nổi lên, xuất thủ công kích, rơi vào Hoài Bích chỗ mới vừa đứng bên trên. Tất cả những thứ này, cơ hồ đều là đồng thời phát sinh. Nếu không phải Khương Ly vượt lên trước một bước xuất thủ, sợ rằng giờ phút này Hoài Bích sẽ bị đánh thành trọng thương. Đột nhiên tới biến cố, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm giật nảy mình. Người điên cung Tuyết Hoa bận rộn nhảy ra ngoài, ngăn cản Thiên Vũ cung đệ tử tiếp tục hành hung. Bị Khương Ly đánh đi ra Hoài Bích, giờ phút này cu nở dê lướt thân mà đến, nhanh nhẹn rơi xuống đất, không có một tia thụ thương bộ dạng. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Vấn Tình cung ba người bận rộn hướng Hoài Bích vây tới. Hoài Bích lắc đầu, thần sắc không rõ nhìn về phía Khương Ly. Vừa rồi Khương Ly một trường kia, nhìn qua rất là dùng sức, nhưng trên thực tế, trường lực chỉ là mang theo Hoài Bích lui ra phía sau. Vì lẽ đó, Hoài Bích căn bản không có nhận cái gì thương tích. Đem bọn hắn trước khống chế lại, Khương Ly phân phó một tiếng. Nhưng mà, vừa mới nói xong, Hàn Liêu Quang liền từ dưới đất chạy đi, khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Khương Ly. Đi mau, hắn thanh âm khàn khàn, hô to một câu. Ánh mắt của hắn, từng có một tia dãy rủa, hướng Khương Ly truyền lại hắn thời khắc này thân bất do kỷ. Thế nhưng là, tại thời điểm này về sau, hắn con mắt liền hoàn toàn bị điên cuồng bao phủ. Một cỗ lực lượng kinh khủng, phảng phất như thiêu đốt, xuất hiện tại Hàn Liêu Quang quanh người. Hắn linh khiếu toàn bộ mở ra, từng đạo linh vũ hồn hư ảnh, trôi nổi tại sau lưng. A Ly đột nhiên tới biến cố, để Khương Hạo nghẹn ngào kêu lên. Mà lúc này, trên mặt đất còn thừa ba cái Thiên Vũ cung đệ tử, cu nở dây nhộn nhịp nhảy dựng lên, nhào về phía người khác nhau. Trong đó hai người, chính là Khương Hạo cùng Bách Lý Phượng, còn có một người, lựa chọn đối tượng là Nhân Hồ Đại Hòa Thượng. Vô lượng tự tại bọn họ mê thất bản tính. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng tránh đi thơ ý điếm, vội vàng kêu một câu. Khương Ly đồng dạng tại Hàn Liêu Quang công tới thơ ý điếm, cấp tốc né tránh. Huyền Cương Khải thình lình xuất hiện ở trên người nàng, tại nàng bên ngoài thân bên ngoài cố hóa, hình thành một cái tinh xảo mà kiên cố áo giáp, uy phong thần võ, tựa như thiên hạ chí tôn. Hôn chiến lên một bên khác, Phi Vân Bảo người cùng Ly Hồn Tông người đã chiến tại một khối, trang diện đồng dạng hỗn loạn. Mà bên này, cu nở dê tứ tứ đánh nhau. Người còn lại, cũng chia tam phương mà đứng, trong mắt mang theo cảnh giác nhìn xem lẫn nhau, ai cũng không biết, kế tiếp nổi lên người sẽ là ai. Vì cái gì ta sẽ thua ngươi từ nhỏ đến lớn, ta chưa hề thua qua, lại vẫn cứ gặp ngươi, một lần, hai lần nghiền ép ta, ta không phục không phục. Hàn Liêu Quang hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ dữ tợn khủng bố. Chấp niệm Khương Ly hơi như mày, nàng biết rõ, cái kia chấp chướng đối Hàn Liêu Quang sinh ra to lớn ảnh hưởng, ở đấy lòng hắn sinh ra chấp niệm. Hàn Liêu Quang trên thân thiêu đốt cường đại chiến ý, tựa hồ muốn cùng Khương Ly quyết một trận tử chiến, tốt chứng minh chính mình tồn tại. Loại tình huống này, Khương Ly tự nhiên không thể đối với hắn hạ sát thủ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Cung nàng đồng dạng bị động, còn có ba người khác. Nếu biết đồng bạn là bị chấp niệm mê hoặc, tự nhiên không thể hạ sát thủ. Chỉ có thể bị động chống cự, hy vọng tỉnh lại chính bọn hà nở ý thức. Vì lẽ đó, cho dù là thân là Linh Vương Khương Hạo, giờ phút này đều đánh 10 phần biệt khuất. Ba nhờ Hàn Liêu Quang trừ ra quang trảm, hướng Khương Ly đỉnh đầu rơi đi. Khương Ly ngửa đầu phất tay, Trích Tinh Thánh Thủ lập tức sử dụng ra. Một cái trắng loãng như ngọc, không tì vết chút nào cự thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng phía cái kia quang trạm chụp tới. Nhị sư huynh nói qua, chiến kỹ vốn là không phân chia mạnh yếu, đem phân loại tại, chỉ là mọi người đối bọn chúng cảm ngộ không đủ sâu. Chỉ cần cảm ngộ đủ sâu, cho dù là cái gọi là cấp tờ hờ ập tờ chiến kỹ, cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Khương Ly xuất thủ thơ ý điếm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong đầu vang lên Hề Lai lúc hướng dẫn nàng chiến kỹ lúc, đã nói qua. Bàn tay hướng về phía trước quanh ra, cái kia quang trạm phảng phất cảm nhận được nguy cơ, phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Quanh bạch ngọc không tì vết tay, vững vàng hướng phía quang trạm chụp tới. Quang trạm rơi vào trong lòng bàn tay, Khương Ly cảm thấy một hồi như kim châm. Nhưng Y Dì Nguyên cầm chặt lấy quang trạm, điên cuồng vận chuyển hồn lực của mình. Giang giác quang trạm bên trên bị bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, xuất hiện vết rách. A Hàn Liêu Quang hét lớn một tiếng. Quang trảm lập tức tại trong tay ngọc vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống, tan biến tại vô hình. Hàn Nghiêu quang phảng phất nhận to lớn xung kích, thân thể bỗng nhiên lui nhanh. Mà Khương Ly trên ngọc thủ, QNZ xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, rực rỡ ảm đạm. Khương Ly bóng dáng chợt lóe lên, hướng Hàn Nghiêu quang mà đi. Bên kia, Hàn Nghiêu quang đã ngã trên mặt đất, trước ngực áo quần rách nát, trên thân kiện nào nguyệt bảo ngược lại là đồ tốt, giúp hắn tháo bỏ xuống không ít lực không nói, tại dạng này xung kích xuống, thế mà không có một tia hư hao. Khương Ly trong mắt dị sắc không ngừng, thầm hô một tiếng, không nghĩ tới hoang thần phủ đệ tử bảo cư nhiên như thế bảo bối. Giữa không trung, Khương Ly thân thể lơ lửng, trên thân diệu bảo hóng ánh chói mắt. Nàng quan sát trên đất Hàn Nghiêu quang, tựa như cao cao tại thượng vương. Hàn Nghiêu quang trong mắt hồng quang đã lui, đứng dậy, lần nữa hướng Khương Ly phát động công kích. Lần này, phía sau hắn linh vũ hồn đồng thời bộc phát, hướng phía Khương Ly ga ho the tờ mà tới. Cùng phong lấp lóe, Hàn Nghiêu quang phóng tới không trung Khương Ly, trên người chiến ý không ngừng tiêu đốt. Khương Ly sau lưng, huyền cương quy hư ảnh thình lình biến lớn, đem Khương Ly bao phủ trong đó, những cái kia rơi xuống đả kích, tại trên huyền cương quy không ngừng bạo liệt, tiêu tán vô hình. Ma phệ tinh, nhưng từ phía sau nàng chậm rãi đứng lên, hai tay nắm tay, tựa như núi cao, hướng Hàn Nghiêu quang linh vũ hồn đánh tới. Nhất phẩm vậy mà đều là nhất phẩm linh vũ hồn nơi xa, Hoài Bích quan chiến, nhìn thấy Khương Ly linh vũ hồn về sau, chấn kinh đến hiện ra vẻ chấn động. Hàn Nghiêu quang linh vũ hồn đã coi như là không sai, một cái nhất phẩm, hai cái nhị phẩm, một cái tam phẩm. Nhưng là, cùng Khương Ly so ra, ý nghĩa nguyên không đáng chú ý phệ tinh quả nhiên cuồng bạo, một tay một quyền, trực tiếp đem Hàn Nghiêu quang linh vũ hồn đánh tan. Trên mặt đất, cũng không tham chiến người, nhộn nhịp nhìn về phía các nơi chiến trường. Nhưng trong đó, hấp dẫn người ta nhất chiến trường, chính là Khương Ly cùng Hàn Nghiêu quang chỗ này. Nơi này sặc sỡ lóa mắt, bóng ánh lóa mắt. Khương Ly cứ như vậy đứng chắp tay, đứng tại hư không bên trong, ngoài thân có một cái khổng lồ huyền cương quy hư ảnh bao phủ, phệ tinh linh vũ hồn, giống như vạn cổ đại ma, thủ hộ ở sau lưng nàng. Phong ngự của nàng làm sao kinh người như thế Hoài Bích khiếp sợ nghĩ. Nàng gặp qua Khương Ly sức chiến đấu, loại kia cường hãn điểm danh nàng tu tập phương hướng. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự sau khi xuất hiện, lại làm cho Hoài Bích mê hoặc chẳng lẽ, nàng là công kích cùng phòng ngự song tu suy đoán này, để Hoài Bích trong nội tâm hít vào ngu mở khi la nhở. Cái này phải nhiều thiên phú kinh người, mới có thể đem hai cái phương hướng tu luyện tới cực hạn đủ chứ. Khương Ly lạnh giọng mở miệng. Bàn tay hướng Hàn Nghiêu quang ấn đi, lại một lần nữa sử dụng ra trích tinh thánh thủ, hướng Hàn Nghiêu quang ngực vỗ tới. Một trường, lại lần nữa đem Hàn Nghiêu quang quất bay, bóng dáng giống như đạn tháo, bắn về phía nơi xa.